Chúa Tể Chi Vương, chương 1010, đồng tiền phản ứng, góc truyện audio.com, không bằng ngươi hãy đến đại lục gia nhập những tông môn quỷ đạo, ví dụ như những thế lực phụ thuộc Cửu U Cung chẳng hạn. Đôi mắt Triệu Phong bỗng xoay chuyển, đột nhiên bật cười. Đầu tiên, Triệu Phong cũng không am hiểu lắm hệ thống tu luyện của Triệu Vong, hắn chỉ có thể giải quyết giai đoạn tu luyện ban đầu của Triệu Vong mà thôi. Tiếp đó, tài nguyên thuộc tính âm lôi, tử vong trong tay Triệu Phong cũng rất ít mà thậm chí Triệu Phong còn không đủ tài nguyên cho chính mình sử dụng. Mà hai phương diện này, tông môn quỷ đạo lại có thể giải quyết thay Triệu Vong. Tốc độ tu luyện của Triệu Vong cũng rất nhanh, không lâu nữa, chắc chắn có thể trà trộn vào cao tầng trong tông môn, nói không chừng còn thu thập được cả những tin tức mật của Cửu U Cung. Đây là phương thức tuyệt hảo đánh vào nội bộ địch nhân, hiện nay đang là thời kỳ chiến tranh, có lẽ rất dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra. Sau khi quyết định, Triệu Phong liền trực tiếp rời đi. Lúc gần đi, Triệu Phong còn đưa cho Triệu Vong một ít tài nguyên, lợi khí thần binh át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Sau khi Triệu Vong rời đi, Triệu Phong liền đi vào cơ gia. Người của cơ gia lập tức tiến lên nghênh đón, sau đó dẫn Triệu Phong vào trong. Là Triệu Phong đó, nghe đốn chính hắn đã tiến nhập từ tinh tháp tầng thứ 9. Điều này làm sao có thể? Hắn vẫn chỉ là cảnh giới đại đế à? Cái này ta cũng không rõ, có lẽ hắn có bí bảo linh hồn nào đó, thế nhưng, rất nhiều đệ tử của cơ gia đều tận mắt nhìn thấy hắn liếc mắt một cái đã miểu sát cơ thịnh danh rồi. Trên đường đi, ánh mắt đám đệ tử cơ gia đều tập trung lên người Triệu Phong. Đặc biệt là những đệ tử đi theo cơ lan đến Hải Yên các lần trước khi nhìn thấy Triệu Phong đến, trên mặt lập tức lộ vẻ tôn kính sùng bái. Triệu Phong còn chưa tới gần điện các của tinh ma thánh chủ thì bên trong đã truyền ra thanh âm. Vào đi Triệu Phong, tên đệ tử cơ gia dẫn Triệu Phong đến đây, liền tự giác thối lui. Triệu tiểu hữu, ngươi bị thương sao? Tinh ma thánh chủ vừa nhìn thấy Triệu Phong, liền phát hiện có chút không đúng. Ý chí linh hồn của Triệu Phong lúc này yếu hơn rất nhiều so với lúc mới rời đi. Sau khi đệ tử cơ gia trở về, đã đem toàn bộ tình huống chi tiết báo lại, Triệu Phong đối phó với hai tên thánh chủ cực kỳ dễ dàng, tại sao lại bị thương? Không dám giấu tiền bối, lúc ta trở về, đã tu luyện phân hồn quyết. Đối với điều này, Triệu Phong cũng không hề giấu giếm. Dù sao thì tinh ma thánh chủ cũng đã sớm đoán ra Triệu Phong chắc chắn sẽ thử tu luyện phân hồn quyết. Ngươi thành công rồi, trên mặt tinh ma thánh chủ lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Đối với loại pháp quyết này, hắn đã nghiên cứu rất sâu, nhưng vẫn không nắm chắc có thể luyện thành. Sau khi thánh chủ ngưng tụ ra phân thân, thân thể sẽ chịu thương tổn, Triệu Phong phân hồn thành công, ý chí linh hồn cũng bị hao tổn là chuyện tất nhiên. Nếu như thất bại, e rằng cũng không chỉ một chút thương thế như vậy mà thôi, bởi vậy trong lòng tinh ma thánh chủ lập tức khẳng định Triệu Phong nhất định đã thành công rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu, đối với việc luyện thành phân hồn quyết tầng thứ nhất, hắn cũng rất mừng rỡ. Thần sắc tinh ma thánh chủ trở nên kích động, liền tới gần Triệu Phong, nói. Nhanh cho ta xem phân thân của ngươi đi. Hắn không ngờ Triệu Phong mới đạt được phục hồn thần quyết mấy tháng thì đã đạt tới yêu cầu tu luyện. Góc truyện audio.com, thành công phục hồn thần quyết, đây là do số mệnh Triệu Phong nghịch thiên, hay là hắn có thiên phú độc nhất vô nhị ở phương diện này? Phân thân của ta hiện nay đang ở nơi khác, Triệu Phong thoáng lộ ra nụ cười áy náy. Trùng hợp là lúc tiến vào cơ gia Triệu Phong đã để Triệu Vong đi đến đại lục gia nhập tông môn quỷ đạo. Sắc mặt tinh ma thánh chủ thoáng biến đổi, sau đó khôi phục nguyên dạng. Thánh chủ tu luyện bí kỹ phân thân chính là vì có thể nhất tâm đa dụng, làm nhiều chuyện một lúc. Phân thân của Triệu Phong không ở bên cạnh hắn cũng là chuyện rất hợp tình hợp lý. Sau đó Triệu Phong lại kể cho tinh ma thánh chủ nghe những chuyện liên quan đến linh hồn phân thân. Sau khi nghe được những thông tin cần thiết, tinh ma thánh chủ có lẽ sẽ giúp hắn suy diễn ra được tầng thứ hai của phân hồn quyết. Không ngờ lại thần diệu như vậy, tinh ma thánh chủ cũng rất kinh ngạc, thông qua miêu tả của Triệu Phong, hắn đã hiểu rõ nhất định về năng lực của linh hồn phân thân. Nếu không phải xác suất quá thấp, chắc chắn tinh ma thánh chủ sẽ thử luyện. Nhưng hắn không thể lỗ mãng làm việc được, hiện nay đã nổ ra đại chiến, không biết chính xác sẽ phát triển đến mức nào, thân là thái thượng trưởng lão của cơ gia, tính mạng của hắn cũng không chỉ của riêng hắn. Tầng thứ hai của phân hồn quyết, Triệu tiểu hữu suy diễn thế nào rồi? Tinh ma thánh chủ dò hỏi. Bản pháp quyết này không phải bình thường, hơn nữa cũng không cách nào tìm được pháp quyết cùng loại để tham khảo, cho nên việc suy diễn cực kỳ khó khăn. Tiến triển không lớn, Triệu Phong vừa tu luyện tầng thứ nhất, không ngờ ý chí linh hồn thiếu chút nữa đã rơi xuống cảnh giới chuẩn thánh chủ. Cho dù suy diễn ra tầng thứ hai thì Triệu Phong cũng sẽ không luyện vào thời điểm này. Bởi vậy, trong thời gian tới, Triệu Phong đều thông qua đọc sách tăng trưởng tầm mắt và trụ cột lý luận của mình, nhằm chuẩn bị để ngày sau suy diễn ra tầng thứ hai. Vậy thì tiểu hữu cứ ở lại đây, ta với ngươi cùng nghiên cứu thảo luận một chút, ngoài ra ta còn một việc muốn nói với ngươi. Tinh Ma Thánh Chủ tạm thời gác chuyện phân hồn quyết sang một bên. Bát Hoàng Tử đã truyền tin cho ta, hắn sẽ đứng cùng trận doanh với Cửu Hoàng Tử, trợ giúp Cửu Hoàng Tử. Tinh Ma Thánh Chủ cười nói. Điều này cũng là điều mà hắn rất hy vọng, bởi vì hắn không muốn để Cơ Gia rời bỏ Bát Hoàng Tử mà gia nhập Cửu Hoàng Tử. Mặc dù thí luyện Thái Tử đã chấm dứt, chọn lựa lại phe phái cũng rất bình thường, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng nhất định tới thanh danh của Cơ Gia. Bát Hoàng Tử, Triệu Phong thoáng sững sờ. Không ngờ thí luyện Thái Tử vừa mới chấm dứt, Bát Hoàng Tử đã làm ra quyết định rồi. Triệu Phong tất nhiên cũng có thể cảm nhận được Bát Hoàng Tử làm ra quyết định như vậy, chắc chắn có quan hệ rất lớn đến Triệu Phong. Chẳng qua, như vậy cũng tốt, thế lực của Cửu Hoàng Tử đơn bạc, nếu có Bát Hoàng Tử trợ giúp, thực lực chỉnh thì cũng sẽ tiếp cận với Thập Tam Hoàng Tử. Mặt khác, ngoài mặt thì Vũ Gia cũng là thế lực của Bát Hoàng Tử, đây chính là một luồng chiến lực chủ yếu trong chiến tranh ở tiền tuyến. Bởi vậy, thế lực những thành viên trong tông môn sau lưng Cửu Hoàng Tử, lúc tiến lên tiền tuyến chiến trường, cũng không đến mức bị những thế lực hệ phái khác nhằm vào. Tin tức về người thừa kế Luân Hồi Chi Mâu, không biết Tinh Ma tiền bối có điều tra được gì. gocchuyenaudio.com Không, Triệu Phong nói sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi thăm. Đây cũng chính là một trong những mục đích chủ yếu mà hắn đến đây lần này, đó là tìm nơi hạ lạc của người thừa kế Luân Hồi Chi Mâu. Đã hơn 2 tháng rồi, nếu có thể tìm ra thì có lẽ cũng tìm được rồi. Hiện tại còn chưa tìm đi si tung tích của hắn. Tinh Ma Thánh Chủ thở dài một hơi. Thần sắc của Triệu Phong có chút ảm đạm, hắn cũng đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Quả nhiên, cứ độc hành hiệp như vậy, sẽ rất khó tìm ra, huống chi thực lực của người thừa kế Luân Hồi Chi Mâu cũng rất thâm bất khả chắc. Chẳng qua ta đã tra được một nơi, hoài nghi rằng người thừa kế Luân Hồi Chi Mâu đã từng ở đó. Tinh Ma Thánh Chủ lại nói. Xin tiền bối cho biết, Triệu Phong lập tức giật mình, vội vàng hỏi, ngươi hãy đi theo ta. Tinh Ma Thánh Chủ bỗng nhiên bước ra khỏi điện cắt xuyên qua sương mù tử sắc, Triệu Phong cũng theo sát phía sau. Không đến một ngày sau, hai người đã tới một rừng trúc xanh biếc. Nơi này không có người ở, chỉ có một gian phòng trúc đơn giản, có giếng nước, có bàn cờ, có ghế trúc. Ý cảnh ở nơi này, quả nhiên phi phàm. Triệu Phong vừa đến đây, liền cảm thấy có chút bất đồng. Mặc dù ở đây chỉ có những vật phẩm cực kỳ đơn giản, nhưng lại phát ra khí tức áo nghĩa mờ mịt thâm ảo không nói nên lời. Người ở trong đó, có lẽ vừa rời đi được một thời gian ngắn. Tinh Ma Thánh Chủ nói, nếu như sớm điều tra được đến đây, có lẽ đã có thu hoạch gì đó rồi. Triệu Phong nhẹ nhàng hạ xuống, đi về phía phòng trúc. Bố trí trong phòng trúc đơn giản mà sạch sẽ, đều là những vật phẩm gia dụng bình thường của phàm nhân. Thu dọn vô cùng sạch sẽ, Tinh Ma Thánh Chủ nói. Người thừa kế Luân Hồi Chi Mâu muốn giấu giếm tung tích tất nhiên sẽ không để lại bất kỳ đầu mối gì. Nếu đổi lại là Tinh Ma Thánh Chủ, nhất định sẽ hủy diệt hết toàn bộ nơi này. Chẳng biết tại sao, lúc Triệu Phong tiến vào gian phòng trúc này, liền cảm thấy một luồng hương khí tĩnh mịch vờn quanh người hắn, khiến cho mạch suy nghĩ của hắn sinh ra một tia biến hóa. Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, đảo qua căn phòng, quan sát mỗi một kiện vật phẩm, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện được gì. Xem ra Luân Hồi Chi Mâu là một người rất tự tin và cẩn thận. Hắn giữ lại mọi thứ nguyên vẹn, nhưng lại không để lại một tia manh mối nào, ngay cả thần linh nhãn của Triệu Phong cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Lúc vào, Triệu Phong tiến vào cửa trước nhưng lại đi ra bằng cửa sau. Cầm, Triệu Phong đột nhiên nhìn thấy một cây cổ cầm thất huyền thanh sắc. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện ra một nữ tử thanh nhã điềm tĩnh, giống như tiên nữ trong tranh vẽ, dung nhan của nàng xinh đẹp không chút tì vết, nét đẹp tĩnh mịch mà tự oán. Mèo mèo, tiểu tặc miêu từ trong mê không giới nhảy ra, trong móng vuốt cầm một đồng tiền. Đồng tiền này cũng không phải là đồng tiền cổ mà tiểu tặc miêu dùng để xem bói, mà là đồng tiền do Liễu Cầm Hâm lưu lại cho Triệu Phong ở tầng cuối cùng của Phạm Luân Cổ Âm Điện. Lúc này, đồng tiền đột nhiên lóe lên một tia tinh quang bạch sắc, phảng phất như tùy thời sẽ biến mất. Thần sắc Triệu Phong lập tức đại chấn, đồng tiền này vẫn luôn được hắn cất giữ trong mê không giới, tại sao lại vô duyên vô cớ sáng lên? Triệu Phong nắm chặt nó trong tay, một luồng lực lượng mơ hồ dẫn dắt lập tức bị hắn phát hiện ra. Cây cầm, gocchuyenaudio.com, này, Triệu Phong đi tới gần cây cổ cầm thất huyền thanh sắc khẽ nhàng vuốt ve. Đáng tiếc là hắn hoàn toàn không hiểu âm luật, chỉ có thể phát ra vài tiếng âm hưởng. Trong tay tiểu tặc miêu bỗng nhiên xuất hiện mấy đồng tiền cổ, sau đó ném lên trời. Đây rốt cuộc là có ý gì? Triệu Phong khép hờ hai mắt khẽ hỏi. Tại sao hắn tìm được nơi mà luân hồi chi mâu từng ở thì đồng tiền này lại phản ứng? Hơn nữa đồng tiền còn tự sinh ra phản ứng với một cây cổ cầm bình thường. Có lẽ đây là cầm của người thừa kế luân hồi chi mâu, phải chăng đồng tiền này muốn nói cho Triệu Phong biết rằng luân hồi chi mâu có thể giúp hắn tìm được liễu cầm hâm? Hay là còn nguyên nhân nào khác? Triệu Phong nắm chặt đồng tiền trong tay, trầm tư hồi lâu, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Bỗng nhiên, đồng tiền trong lòng bàn tay Triệu Phong chợt lóe lên hào quang bạch sắc yếu ớt. Triệu Phong đột nhiên cảm thấy trên đồng tiền này phảng phất như có một sợi dây vận mệnh đang kéo dài đến phương xa. Triệu Phong vươn cánh tay ra chậm rãi di động, một lúc sau, ánh trên đồng tiền lại lóe lên một cái, sau đó triệt để biến mất. Lực lượng trong đồng tiền này, dường như đã hoàn toàn tiêu hao hết. Nơi đó là phương Bắc. Triệu Phong lập tức thu hồi đồng tiền, sau đó nhìn về phía Bắc. Tinh Ma Thánh Chủ vẫn đứng sau lưng Triệu Phong, hắn cũng nhìn ra cảm xúc khác thường của Triệu Phong, trong lòng dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi thở dài một hơi, cũng không quấy rầy. Tinh Ma tiền bối, chúng ta trở về thôi. Một lúc lâu sau Triệu Phong liền trực tiếp bay lên. Sau khi trở lại cơ gia, Triệu Phong vẫn ở trong viện tử mà lần trước hắn ở, mỗi ngày đều đến điện các của Tinh Ma Thánh Chủ. Hiện nay, Tinh Ma Thánh Chủ đã hoàn toàn rộng mở tư tàng của hắn đối với Triệu Phong. Mỗi ngày Triệu Phong đều chìm đắm trong thế giới bí pháp và lý luận đồng tử Tinh Ma Thánh Chủ thỉnh thoảng lại nghiên cứu thảo luận về việc suy diễn phân hồn quyết với Triệu Phong. Một ngày nọ Triệu Phong lại lần nữa đi vào Tử Tinh Tháp. Hiện nay, Triệu Phong đã lấy được tư cách thông hành Tử Tinh Tháp vĩnh viễn. Phải biết rằng, tư cách này, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão của cơ gia mới được hưởng. Cách chương.